Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Hồng Giày Thêu 02. Phần cục bên phải trên tường hiện giờ nhiều tam thanh tổ sư ra. Còn nhiều chương bàn thờ mặt trên chỉnh tề bày biện năm cung, hương khói đầy đủ hết. Trần Dương trở về liền thấy Khấu Tuyên Linh đang ở dâng hương cung phụng tam thanh tổ sư ra. Vì thế đứng ở một bên chờ hắn cung phụng xong nói nữa. Khấu Tuyên Linh cung phụng xong tổ sư ra sau quay đầu lại hỏi Trần Dương. Trần cục, có việc, Trần Dương lắc lắc trong tay di động. Tân đơn, 3 sao, giá 2.000 vạn, như vậy cao. Khấu Tuyên Linh rửa tay, cầm lấy vải bố trắng lau khô nói. Cố chủ sẽ không che giấu cái gì vấn đề chưa nói đi tuyên bố ở áp thượng. Trải qua đạo giáo hiệp hội nghiệm chứng, có thể tin, Khấu Tuyên Linh gật đầu. 3 sao đơn tử, người cùng ta 2 người tiếp đơn sao? Đối, tiểu lỵ ngũ phẩm minh uy, còn không thể tiếp 3 sao đơn tử. Hơn nữa nàng gần nhất ở trường học khai thác ra một cái bán hòa hợp nhân duyên phù cùng với đổi vận. Phù nghiệp vụ, kiếm điểm tiểu tiêu vạt. Bán đến cũng không tệ lắm, Ni Trương cầu đạo muốn chuẩn bị thêm thăng tam phẩm ngũ lôi thiên sư. Chính vội vàng học bù, ta cũng muốn cho hắn tĩnh tâm ôn tập, nếu thêm thăng thành công, chúng ta phân cục liền có 2 cái ngũ lôi thiên sư. 2 cái minh uy thiên sư, tiếp đơn xác suất thành công sẽ cao điểm, Ni nói không chừng ngày nào đó có thể nhận được cái. 4 sao đơn tử, đúng rồi, người tiếp nhận 4 sao đơn tử sao? Khấu Tuyên Linh, tiếp nhận, bất quá không có đến phiên ta cơ hội ra tay. Chúng ta là đi một tòa ngàn năm cổ mộ chung chăn nuôi thành đàn quỷ đói. Sở hữu sinh linh tiến vào cổ mộ đều bị hút khô huyết nhục. Lúc ấy đi người cùng sở hữu 7 vị tam động ngũ lôi thiên sư cùng với 1 vị thượng thanh thiên sư. Thiếu chút nữa thiệt hại 2 vị tam động ngũ lôi thiên sư. Nhưng cũng đã chết không ít người. Ta làm trong đám người bối phận, tư lịch cùng công lực đều nhỏ nhất tiểu bối. Chỉ có thể canh giữ ở cổ mộ cửa. Vào không được như vậy đáng sợ. Trần Dương nhớ tới phía trước Trương cầu đạo từ Nam Việt vô. Nhân thôn trở về, bởi vì đạo giáo hiệp hội ngộ phán đem 5 sao đơn tử phán thành 3 sao. Làm cho thiệt hại 1 người thiên sư, lúc đó bọn họ thậm chí chỉ tới đặt cửa thôn, kia vẫn là đến chờ rèn luyện cũng đủ mới có thể tiếp 4 sao đơn tử. Không nói mặt khác, người trước chuẩn bị đồ vật, ngày mai liền xuất phát đi nơi nào. Môn đầu câu Kim Thủy Trung học Trần Dương cũng không quay đầu lại nói. Đi tìm Mao Tiểu Lỵ họa linh phù để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Từ Trần Dương điểm ra Mao Tiểu Lỵ đặt bút thành phù thiên phú sau. Phần cục người đều ái tìm Mao Tiểu Lỵ vẽ bùa, quả thực đem nàng trở thành thịt người ấn phù cơ. Mao Tiểu Lỵ đảo cũng sảng khoái, với nàng mà nói vẽ bùa liền cùng luyện tự giống nhau dễ dàng. Trong cục có người tìm nàng vẽ bùa liền hào phóng cấp họa. Biết được Trần Dương tiếp tân đơn sau cũng tỏ vẻ chúc mừng. Sau đó dò hỏi Trần Dương, hiện tại bán đến nhất bán chạy chính là cửu thiên huyền nữ nhân duyên hòa hợp phù cùng với tam. Thiên quý nhân chúc phúc bảo phù, đáng tiếc hiệu dụng chỉ có hơn 10 phút, ta cảm giác gần nhất cửu thiên huyền nữ nhân duyên hòa hợp phù doanh số giảm xuống không ít. Trần Dương đề kiến nghị, không bằng nếm thử ở hòa hợp phù mặt trên đắp lên hòa hợp nhị thiên ấn. Ta nhớ rõ ngươi bái hòa hợp nhị tiên vì tổ sư ra. Thụ lục thời điểm hẳn là có truyền thụ pháp ấn, Mao Tiểu Lỵ ánh mắt sáng lên. Đối Nga, ta hiện tại đi thử xem. Cảm ơn Trần ca tài kiến, buổi tối thời điểm Mao Tiểu Lỵ đưa cho Trần Dương 1 hộp linh phù. Cũng cao hứng hướng mọi người tuyên bố nàng hòa hợp phù hiệu dụng có thể liên tục nửa giờ. Hơn nữa bởi vì từ giữa được đến linh cảm. Ngay cả tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù hiệu dụng đều gia tăng rồi 10 phút. Ở đây trừ bỏ Trần Dương cùng Mã Sơn Phong tỏ vẻ chúc mừng. Trương cầu đạo cùng Khấu Tuyên Linh đều khịt mũi coi thường. Mao Tiểu Lỵ hừ lạnh 2 tiếng. Có các ngươi cầu đến ta trên đỉnh đầu thời điểm mà ni Trương cầu đạo. Trong mộng ngẫm lại liền hảo, Khấu Tuyên Linh, nằm mơ đi, hai người đồng thời mở miệng, Mao Tiểu Lỵ hừ hừ hai tiếng, hy vọng các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không khảo thí, dứt lời. Xoay người trở về phòng, Khấu Tuyên Linh khó hiểu, cùng khảo thí có cái gì quan hệ? Trần Dương mở ra hộp, bên trong trừ bỏ ngũ lôi linh phù ở ngoài còn có tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù. Cười tùng tìm thu hồi tới sau trả lời Khấu Tuyên Linh. Bởi vì mua tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù đều là học sinh. Mua lúc sau đeo đi khảo thí giống nhau đều sẽ không quải, gian lận. Không phải gian lận, Trần Dương giải thích nói. Chỉ là trở nên vận may. Tỷ như vừa vặn khảo đến nội dung là phía trước ôn tập quá. Tỷ như khảo thí trước nhìn đến một đạo đề vừa lúc khảo đến. Hoặc là vừa vặn đụng tới rất đơn giản đề mục, tóm lại chính là sẽ trở nên vận may. Tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù là thực hảo rất hữu dụng linh phù, Khấu Tuyên Linh cùng. Trương Cầu Đạo đều là học bá, đối này như cũ không cho là đúng. Thẳng đến sau lại Trần Dương đeo thượng tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù ở môn đầu câu kim thủy. Trung học may mắn sống sót sau. Bọn họ mới biết được vận may là một cái bao lớn bác. Ngày hôm sau, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh xuất phát đến môn đầu câu Kim Thủy Trung học. Kim Thủy Trung học ở vào môn đầu câu khu núi sâu trung. Nghe nói là cái có tiền đệ tử mới có thể thượng tinh anh trường học. Lấy nghiêm ngặt nội quy trường học, khủng bố ước thúc cùng theo dõi cùng với cao nhân tài bồi dưỡng mà nổi tiếng. Khấu Tuyên Linh, ta nghe qua này sở học giáo. Nó ở thiên sư giới chung còn rất nổi danh, không chỉ là ra tay rộng rãi, còn bởi vì mỗi năm đều phải thỉnh thiên sư đi trường học siêu độ, mỗi năm đều thỉnh thiên sư đi. Trường học siêu độ, vì cái gì, chẳng lẽ mỗi năm đều người chết? Thật đúng là mỗi năm đều người chết, Kim Thủy Trung học lấy cao cường độ học tập nổi tiếng. Bởi vậy mỗi năm đều có học sinh chịu không nổi áp lực tự sát. Bất quá bởi vì Kim Thủy Trung học sau lưng thế lực rất lớn. Lại giấu ở núi sâu trung, phát sinh sự tình gì, truyền thông cũng ngoài tầm tay với. Hơn nữa trường học đối học sinh ngôn luận quản khống thực nghiêm khắc. Cho nên cho dù mỗi năm đều có học sinh nhảy lầu tự sát cũng không nháo ra rất lớn dao động. Như cũ có rất nhiều gia trưởng đem nhà mình hài tử nhét vào đi. Kỳ vọng bồi dưỡng ra một nhân tài, trường học không có thỉnh bác sĩ tâm lý đối học sinh tiến hành. Tâm lý khai thông sao? Nghe nói là thỉnh nước ngoài nổi danh bác sĩ tâm lý. Đáng tiếc kia bác sĩ tâm lý chính mình đều thiếu chút nữa bị làm ra bệnh tới, Trần Dương nghiêng. Đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, lúc này xe đã khai hướng núi sâu chỗ, hai bên đều là núi rừng, cây xanh sum xuê. Có thể là bởi vì đã từng có mười mấy năm sống ở sợ hãi cùng tử vong nguy hiểm chung. Làm cho hắn cũng không phải quá có thể lý giải bởi vì áp lực đại mà tự sát học sinh đi. Rốt cuộc sinh mệnh với Trần Dương mà nói thực quý giá. Có thể sống sót là kiện thực may mắn sự tình. Kia vì cái gì sẽ xuất hiện ba sao đơn tử. Khấu Tuyên Linh, Pháp Thượng không có nói rõ sao. Chỉ là đơn giản miêu tả có học sinh ngoài ý muốn tử vong. Còn có mặt khác học sinh thấy thần quái sự kiện, cho nên hy vọng chúng ta qua đi giải quyết nghe tới không có nhiều nguy hiểm. Không giống ba sao đơn tử nguy hiểm độ, đại khái là giá cả trở ra cao. Ta là ở màu lam bản khối đoạt ba sao đơn tử tiếp được vài nét bút đơn tử sau. Trần Dương mới biết được nguyên lai đại phúc áp đơn tử cũng chia làm màu lam cùng màu xanh lục hai. Cái bản khối, đồng dạng là một sao đến năm sao khó khăn phân chia. Nhưng màu lam bản khối tương đồng tinh cấp đơn tử so với màu xanh lục bản khối muốn đơn giản. Bởi vì màu lam bản khối tinh cấp phân biệt tham khảo thiên hướng với giá cao thấp. Mà phi đơn tử bản thân khó khăn. Cho nên màu lam bản khối đơn tử thông thường cung không đủ cầu. Cần thiết dựa đoạt còn không nhất định có thể cướp được. Trần Dương vẫn là lợi dụng Mao Tiểu Lỵ tam thiên quý nhân chúc phúc bảo phù mới cướp được Kim Thủy. Trung học đơn tử, đặc biệt may mắn, chính khi nói chuyện, phát hiện một chiếc ô tô vượt qua bọn họ khai ở phía trước lấp kín bọn họ lộ. Khấu Tuyên Linh nhìn mắt hướng dẫn nghi, phát hiện Kim Thủy Trung học mau tới rồi. Xem phía trước chiếc xe kia chạy phương hướng, hẳn là theo chân bọn họ là cùng cái mục đích địa. Quả nhiên, đương nhìn đến Kim Thủy Trung học cổng trường thời điểm, phát hiện phía trước đổ ở bọn họ phía trước chiếc xe kia đã bị cho đi tiến vào trong trường học. Trần Dương nói, xem ra Kim Thủy Trung học không ngừng một lần hạ đơn, bảo vệ cửa ngăn lại bọn họ. Khấu Tuyên Linh cấp ra Kim Thủy Trung học gửi qua bưu điện lại đây trường học công nhân công tác. Chứng minh, đeo nó lên là có thể tiến vào trường học, bảo vệ cửa vừa thấy công tác chứng minh liền cho đi. Cửa sổ xe đóng lại đi thời điểm, Trần Dương nghe được hắn nói thầm một câu, như thế nào như vậy nhiều người đi tìm cái chết. Trần Dương quay đầu lại nhìn về phía hồi cảnh vệ đình bảo vệ cửa. Đang muốn quay đầu lại khi, hai bên núi rừng đột nhiên truyền đến một trận quạ đen kêu to phác bay đến giữa không trung. Ô mênh mông một mảnh ngăn trở âm trầm không trung, không duyên cớ sinh ra bất tường dự cảm đi hắn nhìn thời gian. Buổi chiều 4 điểm nhiều trung mau 5 giờ, trời tối đến rất nhanh, hiện giờ là tháng 6, 7 giờ mới trời tối, chính là này sẽ không đến 5 giờ trung, sắc trời liền ám xuống dưới, chỉnh đống trường học đều như là lâm vào núi sâu trung giống nhau. Ám xuống dưới. Không giống như là muốn trời mưa, Khấu Tuyên Linh đem xe ngừng ở rừng xe lều. Khóa lại xe sau xuống xe, nhìn mắt trường học bốn phía, thật an tĩnh, hiện tại là nghỉ hè, mới tháng 6 trung tuần, trường học phương diện tựa hồ bởi vì nháo ra thần quái sự kiện. Phân phát cao một học sinh, lưu lại muốn lên cao tam cao nhị học sinh học bù. Cho nên trong trường học còn có lão sư cùng học sinh. Khả năng còn ở đi học đi, không thể không nói. Bước vào trong trường học mới phát hiện chỉnh đống trường học quỷ dị an tĩnh. Giống như không ai dường như, nửa điểm hoan thanh tiếu ngữ hoặc là đọc sách thanh đều không có. Tĩnh mịch an tĩnh, Kim Thủy Trung học rất lớn, từ cổng trường thẳng đi là một đống 6 tầng lầu cao hành chính lâu. Tả hữu hai sườn tất cả đều là rừng cây cùng sườn dốc. Hành chính lâu phía trước có cái hồ nước hai bên các có một cái con đường thông hướng hai bên. Bên trái con đường bên dừng lại mấy chiếc giáo xe, phía bên phải con đường bên có cái dừng xe lều. Trần Dương bọn họ đó là đem xe ngừng ở dừng xe lều. Mà theo dừng xe lều con đường tiếp tục đi xuống dưới là sân thể dục. Nhà ăn cùng cũ xưa ký túc xá, bên trái con đường theo đi xuống đi là khu dạy học. Thực nghiệm lâu cùng thư viện, tầng lầu đều thực cũ xưa, đặc biệt là ký túc xá, mái nhà thượng cư nhiên còn bò đầy lục đằng. Trong trường học tùy ý có thể thấy được sườn dốc, sườn núi trên đỉnh tất cả đều là rậm rạp cây rừng. Cây rừng sinh trưởng cơ hồ đem ánh mặt trời che đậy. Bởi vậy trong trường học rất nhiều địa phương đều râm mát không thấy quang. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đi vào hành chính lâu. Bọn họ có thể trực tiếp xuyên qua hành chính lâu đi ra một khác điều trong rừng nói. Cái kia con đường liên thông khu dạy học cùng ký túc xá. Bất quá hai người không có mặc quá hành chính lâu. Mà là đi nhờ thang máy đến lầu 3. Trần Dương, hành chính lâu 301. Chúng ta đến đi trước nơi đó đưa tin. Đối phương sẽ cho chúng ta giảng thuật tình huống cùng với an bài ký túc xá. Bọn họ tới 301 thất. Gõ cửa đi vào, phát hiện bên trong còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Trên người cõng ba lô thắt cổ cái bát quái tiểu mặt trang sức, nhìn dáng vẻ đối phương chính là vừa rồi vượt qua người. Các ngươi là một khắc nối tiếp đơn người. Trần Dương xem qua đi, lại thấy phía trước ngồi ở bàn làm việc sau một cái tướng mạo nghiêm túc trung niên nam nhân đứng. Lên dò hỏi bọn họ, Trần Dương gật đầu. Trung niên nam nhân liền hòa hoãn ngữ khí nói, ta là Kim Thủy Trung học hành chính tổng hợp chủ nhiệm. Họ Kim, đồng thời cũng là tuyên bố đơn tử người. Chỉ cần các ngươi ai có thể giải quyết Kim Thủy Trung học thần quái sự kiện. Bảo đảm bọn học sinh bình thường học tập, 2000 vạn liền cho ai, Trần Dương còn không có mở miệng. Kia đối tuổi trẻ nam nữ trung nam nhân lười biếng mở miệng. Yên tâm đi Kim chủ nhiệm. ngài mời chúng ta tỷ đệ tới. Chính là thỉnh đúng rồi người, chúng ta Khâu gia tỷ đệ. Hắn cố ý nhìn mắt Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh, ý có điều chỉ, không phải cái gì thần côn kẻ lừa đảo. Trần Dương lặng lẽ dò hỏi Khấu Tuyên Linh. Nhận thức sao? Không quen biết, ngụ ý. Thiên sư giới không có Khâu gia tỷ đệ này hai hào nhân vật. Vừa không là thiên sư như thế nào có thể nhận được đại phúc áp mặt trên đơn tử. Kim chủ nhiệm rõ ràng không phải người khác, hai ba câu lời nói liền thiên hướng đối phương người. Hắn càng vì thiên hướng mắt thấy vì thật, cho nên đối đãi Khâu gia tỷ đệ cùng Trần Dương hai người thái độ không nghiêng không lệch. Ta làm người mang các ngươi đi giáo viên ký túc xá trụ. Thuận tiện cùng các ngươi nói nói gần một tháng qua Kim Thủy Trung học phát sinh sự tình, nói xong. Hắn đánh một chiếc điện thoại gọi tới một cái Lý họ lão sư mang đi bọn họ. Lý lão sư ở phía trước mang theo bọn họ một bên giới thiệu. Chỉ vào phía trước mấy chục mét xa một đống khu dạy học nói. Nơi đó chính là cao tam giáo học lâu. Mặt sau là cao nhất cao nhị khu dạy học. Hiện tại cao nhất cao nhị khu dạy học đóng cửa lại. Chỉ có lên cao tam học sinh còn ở học bù. Phía trước học sinh ngoài ý muốn tử vong liền ở cao tam giáo học lâu, mấy người xem qua đi. Phát hiện kia đống cao tam giáo học lâu cửa sổ quan đến kín mít. Bức màn cũng đều kéo lên, nửa điểm thanh âm không có truyền ra tới. Khâu gia tỷ đệ trung đệ đệ Khâu Thịnh Minh nói. Không hề nhân khí, cửa sổ, bức màn đều đóng lại. Không sợ buồn, Lý lão sư lạnh nhạt nói. Cao tam học sinh đệ nhất nhiệm vụ là học tập, cao nhị sinh đã một chân bước vào cao tam, không học tập chờ bị cả nước ngàn vạn học sinh đào thải sao? Khâu Thịnh Minh bị lão sư lạnh nhạt thái độ làm cho á khẩu không trả lời được. Đây cũng là lần đầu tiên ra cửa làm thiên sư bị người sạc. Tuy rằng cũng có người không tin quỷ thần, chính là thường thường mời đến thiên sư người chính là tin. Nếu tin tưởng liền tự nhiên sẽ tôn kính, hiện giờ Kim Thủy Trung học thỉnh bọn họ tới giải quyết thần quái sự kiện. Ngược lại không ai đối thiên sư tôn kính, đại khái là bởi vì phần tử trí thức thức phần tử đều không tin quỷ thần đi. Trần Dương hỏi, thần quái sự kiện ở nơi nào phát sinh? Lý lão sư quét mắt Trần Dương, hòa hoãn ngữ khí nói, sau núi, dừng một chút. Tựa hồ nhớ tới bọn họ là tới giải quyết thần quái sự kiện thiên sư. Vì thế bổ sung, nhìn đến thư viện mặt sau kia phiến sân bóng rổ sao. Sân bóng rổ thiết võng mặt sau chính là sau núi, mấy người xem qua đi. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến sân bóng rổ thiết võng mặt sau đất trống. So chi sân bóng rổ xác thật muốn cao một ít, kia khối đất trống hẳn là chính là Lý lão sư trong miệng sau núi. Đáng tiếc mặt trên trụi lùi tất cả đều là màu đỏ bùn đất. Trần Dương nhìn chằm chằm kia phiến bùn đất nhìn sau một lúc lâu. Thẳng đến Khấu Tuyên Linh kêu hắn, đi trước đi, lúc này hắn mới phát hiện Lý lão sư đã sớm đi rồi. Ân, Trần Dương ứng thanh, cũng về phía trước đi, đi rồi vài bước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía khu dạy học. Hoảng sợ phát hiện khu dạy học 4 tầng cùng tầng 5 2 tầng lâu bức màn không biết khi nào bị kéo ra, dán đầy học sinh mặt, tất cả đều lạnh nhạt nhìn về phía cái này phương hướng. Trần Dương nhíu mày, trực giác lần này đơn tử khó giải quyết, Lý lão sư chỉ vào phía trước ký túc xá nói, đây là ký túc xá của giáo viên, hiện giờ tổng cộng có 14 vị cao tam lão sư ở tại trong ký túc xá. Mặt khác còn có 4 vị chủ nhiệm cũng trụ túc xá lâu. Đến nỗi hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng còn lại là ở tại phòng hiệu trưởng. Khâu Thịnh Minh đánh gãy Lý lão sư nói. Các ngươi hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng đều trụ trường học. Không trở về nhà trụ sao? Lý lão sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Thịnh Minh. Ánh mắt rất là thấm người. Thật lâu sau hắn mới nói. Tùy ý đánh gãy người khác nói chuyện thực không lễ phép. Khâu Thiên Sư, Khâu Thịnh Minh xin lỗi sau. Lý lão sư mới tiếp tục nói. Các ngươi liền ở tại lầu 4, 404 cùng 405. Giáo viên lâu đối diện là nam sinh ký túc xá cùng nữ sinh ký túc xá. Mặc kệ tiến cái nào ký túc xá các ngươi đều trước hết cần cùng xá quản xin chỉ thị. Được đến cho phép mới có thể. Khâu Thịnh Minh ở sau lưng lôi kéo hắn tỉ tỉ Khâu Thịnh Mẫn. Phạt nhìn giống như đầu óc có vấn đề. Ánh mắt đặc biệt thấm người. Ta bị nhìn chằm chằm một chút. Toàn bộ sau lưng đều tê dại. Khâu Thịnh Mẫn nhìn mắt Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh. Thấp giọng quát lớn. Đừng nói bừa, kỳ thật nàng từ tiến vào Kim Thủy Trung học sau liền vẫn luôn cảm thấy bất an. Nhưng thật sự không bỏ được 2000 vạn thù lao. Có này số tiền, nàng là có thể cùng đệ đệ thoái ẩn, không bao giờ đương kẻ lừa đảo. Nguyên lai này Khâu gia tỷ đệ là trên đường kêu đến ra danh hào kẻ lừa đảo. Chuyên môn giả thần giả quỷ. Lúc này đây đi vào Kim Thủy Trung học chỉ là bởi vì Khâu Thịnh Minh ở quán cà phê nghe được hai cái. Thiên sư đang thương lượng Kim Thủy Trung học đơn tử, vừa nghe 2000 vạn thù lao, trở về cùng Khâu Thịnh Mẫn vừa nói. Hai người cộng lại lừa đến hai cái thiên sư trong tay Kim Thủy Trung học công tác chứng minh liền. Đánh xe tiến đến, 5 người bước lên ký túc xá của giáo viên, này đống lâu là cũ xưa kiến trúc. Thang lầu hẹp hòi đến chỉ cần 2 người sóng vai liền cảm thấy chen chúc. Mỗi một bậc thang chỉ có thể dung hạ nửa cái chân trường. Mỗi dẫm một bước đều có loại muốn ngã xuống đi nguy hiểm. Ni Hàng Hiên còn thực hắc. Lý lão sư nói, buổi tối 6 giờ đồng hồ Hàng Hiên đèn mới có thể mở ra. Đến buổi tối 7 giờ quan, 9 giờ đến 10 giờ lại khai một lần. Nửa đêm không có gì sự không cần đi ra ngoài, Khâu Thịnh Minh thiếu chút nữa một chân dẫm không. Sau móc di động ra chiếu sáng, trên mặt mang theo không vui, Trần Dương còn lại là cùng Khấu Tuyên Linh liếc nhau. Ánh mắt ngưng trọng, hắn cùng Khấu Tuyên Linh thị lực đều không tồi, ở trong bóng tối đều phải thật cẩn thận. Nhưng Lý lão sư lại tập mãi thành thói quen thậm chí xem đều không xem liền dẫm lên thang lầu. Bước đi như bay, thật vất vả tới lầu 4, lại phát hiện lầu 4 ký túc xá tất cả đều là trống không. Cánh cửa nhắm chặt, không có bất luận cái gì một người trụ, trên mặt đất đều có một tầng thật dày hôi tầng. Trần Dương nhíu mày, mà Lý lão sư còn lại là ở cửa thang lầu đưa cho bọn họ mỗi người một phen chìa khóa. Nói, còn lại phòng đặc biệt 401 không cần xông vào, dứt lời hắn liền xoay người vội vàng rời đi. Xem tấm lưng kia như là ở sợ hãi cái gì. Khâu Thịnh Minh tay mắt lanh lẹ đoạt 405 ký túc xá chìa khóa. Cùng Khâu Thịnh Mẫn rời đi vừa nói thầm. 404 nghe tới liền không may mắn, Trần Dương nhéo nhéo trong tay chìa khóa. Đi thôi, 404 ký túc xá khoảng cách thang lầu cũng không phải quá xa. Mở ra cửa phòng, bên trong giường, ngăn tủ cùng bàn ghế đều có. Từ trong ngăn tủ còn có thể ôm ra 2 giường chăn đệm. Còn rất sạch sẽ, bên ngoài trên hành lang tích một tầng hôi. Trong phòng lại không có cho bụi. Trần Dương đi đến ban công xem ký túc xá mặt sau. Mặt sau là triền núi. Trên thực tế cũng không có gì đẹp. Kim Thủy Trung học lưng dựa một ngọn núi. Từ phía núi vây quanh, cho dù hiện tại là mùa hè, tới rồi buổi tối thổi gió núi vẫn là rất lạnh. Khấu Tuyên Linh dẫn đầu đem tổ sư ra lấy ra tới cung phụng. Sau đó lại đem đệm chăn ôm ra tới phô ở 2 chương đơn người trên giường. Móc di động ra tới xem, phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía từ ban công đi ra Trần Dương. Ta cảm giác không có gì manh mối, bởi vì Lý lão sư cùng Kim chủ nhiệm nửa câu hữu dụng tin tức. Cũng chưa nói, tuy rằng dọc theo đường đi Lý lão sư liền không đình quá giới thiệu. Nhưng trên thực tế tổng kết lên không có hữu dụng tin tức. Người chết là ai? Nguyên nhân chết, cách chết, thần quái sự kiện tất cả đều không có nói đến, cho nên chúng ta muốn chính mình hỏi thăm. Mau 6 giờ, vừa rồi Lý lão sư nói 6 giờ tan học, 7 giờ thượng tiết tự học buổi tối. Chúng ta hiện tại đi nhà ăn hỏi một chút học sinh, Khấu Tuyên Linh gật đầu. Thu thập sau một lúc 2 người cùng nhau rời đi đến nhà ăn. Tới nhà ăn sau lấy suất công làm chứng, nhà ăn nhân viên công tác ý bảo bọn họ đến nhà ăn nhỏ dành cho giáo viên. Trần Dương nói, chúng ta tưởng ở chỗ này. Không được sao? Nhân viên công tác khó xử nói. Không được, học sinh nhà ăn chỉ có thể học sinh dùng. Giáo viên phải đến nhà ăn nhỏ. Đây là trường học quy củ, liền ăn cơm đều phải thủ quy củ. Không tuân thủ quy củ sẽ bị khai trừ, Trần Dương hai người chỉ có thể đến nhà ăn nhỏ. May mắn nhà ăn nhỏ tới gần học sinh nhà ăn, chỉ cách một mặt tường, hai người an vị đang tới gần cửa địa phương. Qua hơn 10 phút sau, lục tục có học sinh tiến vào, một chương bàn tròn ngồi đầy 6 cá nhân, chờ đợi đầu bếp đem cuối cùng một chén canh thịnh thượng bàn. Học sinh mới thúc đẩy, trong lúc không có người ta nói lời nói, tất cả đều an tĩnh ăn cơm ăn đi. Bọn họ như vậy làm Trần Dương sinh ra chính mình ở bộ đội ảo giác. Khâu gia tỷ đệ vây lại đây cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Dẫn đầu phóng thích thiện ý, thấy một màn này, Khâu Thịnh Minh nói, ta tổng cảm thấy bọn họ giống cái xác không hồn, nhất cử nhất động đều dựa vào mệnh lệnh. Xem đến ta cả người nổi da gà khởi, Trần Dương. Các ngươi rất sớm đi ra ngoài đi rồi một vòng, đều nghe được cái gì? Hai người còn ở châm trước, không biết nên không nên nói. Trần Dương xả môi ôn hòa cười. Các ngươi không phải thiên sư đi, Khâu Thịnh Minh hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi là, chúng ta là, Trần Dương ngước mắt. Các ngươi không phải. Các ngươi cũng có thể nhận thấy được không thích hợp địa phương đi, hỏi cuối cùng một câu thời điểm. Hắn nhìn về phía Khâu Thịnh Mẫn, Khâu Thịnh Minh vốn định phản bác trở về. Khâu Thịnh Mẫn giữ chặt hắn cũng nghiêm túc trả lời Trần Dương. Chúng ta đích xác không phải thiên sư, nhưng ta có thể thấy dơ đồ vật tỉ. Khâu Thịnh Minh rất là sốt ruột, trời sinh quỷ mắt. Trần Dương nhìn chằm chằm Khâu Thịnh Mẫn hai mắt chi gian bộ vị. Nơi đó chính là âm dương nhãn nơi, kim thủy trung học dơ đồ vật rất nhiều. Khâu Thịnh Mẫn sắc mặt thật không đẹp, hoàn toàn tương phản, sạch sẽ đến một con quỷ hồn đều không có nhìn thấy. Ở chân núi thời điểm, ta có thể nhìn thấy một hai chỉ vì tai nạn xe cộ tử vong du hồn. Đến giữa sườn núi nhìn không tới bất luận cái gì hồn thể. Trường học, thực sạch sẽ, có đôi khi sạch sẽ không đại biểu là chuyện tốt. Người nhiều địa phương thế tất có cô hồn dã quỷ, đặc biệt là trường học, núi rừng chờ địa phương, khoảng thời gian trước mới ra mạng người, còn không có tới kịp thỉnh thiên sư siêu độ, hồn phách lại biến mất đến không còn một mảnh. Khấu Tuyên Linh biết Trần Dương đối âm khí, quỷ khí đặc biệt mẫn cảm, vì thế hỏi, như thế nào? Amani, Trần Dương lắc đầu, không có quỷ khí, núi rừng gian vốn là sẽ hội tụ âm khí. Hơn nữa kim thủy trung học nghiêm khắc nội quy trường học. Bất cứ lúc nào đều tử khí trầm trầm mần ni thả trường học rất nhiều lão kiến trúc. Kiến trúc mặt trên còn bò mãn lục đằng, liền càng là âm khí dày đặc, cho nên Trần Dương cảm giác được âm khí không kỳ quái. Không có cảm giác được quỷ khí liền cùng Khâu Thịnh Mẫn không có nhìn đến bất luận cái gì một con. Cô hồn giống nhau, Khâu Thịnh Mẫn hít sâu khẩu khí. Nói, chúng ta hợp tác, tam thất phân, chúng ta tam các ngươi bày. Thế nào? Trần Dương cười cự tuyệt. Âm dương nhãn đối với chúng ta tới nói cũng không quan trọng, bọn họ muốn gặp quỷ. Tự nhiên có biện pháp, lại nói thiên sư tu hành đến nhất định cảnh giới. Đối với vài thứ kia hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ứng. Đôi mắt có thể hay không nhìn đến đã không quan trọng. Khâu Thịnh Mẫn miễn cưỡng cười. Kéo Khâu Thịnh Minh liền rời đi. Khâu Thịnh Minh khó hiểu. Tỷ, vì cái gì theo chân bọn họ hợp tác? Ta xem bọn họ cũng không phải rất lợi hại. Còn có ngươi nói trường học cực sạch sẽ. Vậy thuyết minh thần quái sự kiện đều là giả. Chúng ta tùy tiện lừa gạt lấy xong tiền liền đi không được sao? Không dễ dàng như vậy, Khâu Thịnh Mẫn nghỉ chân. Ngẩng đầu đối diện kim thủy trung học hành chính lâu lầu ba cửa sổ. Bức màn bị kéo ra điều phùng, bỗng nhiên nhìn đến có chương người mặt dán ở trên cửa sổ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái này. Phương hướng, lại tập trung nhìn vào lại cái gì đều không có. Khâu Thịnh Mẫn lảo đảo lui về phía sau vài bước, bắt lấy Khâu Thịnh Minh tay nói. Chúng ta rời đi đi, ta luôn có loại dự cảm bất thường, Khâu Thịnh Minh do dự. Tỷ, 2000 vạn a, có 2.000 vạn, chúng ta về sau đều không cần đi gạt người. Tỷ, nhìn lại đi, qua đêm nay lại nói. Nếu đêm nay không xảy ra việc gì, chúng ta liền lưu lại. Nếu xảy ra chuyện, lại đi cũng không muộn. Khâu Thịnh Mẫn cuối cùng không có thể bẻ quá đệ đệ thỉnh cầu. Đồng ý lưu lại cả đêm. Monster ngày mai vô luận như thế nào đều cần thiết rời đi. Nàng trong lòng dự cảm bất thường càng ngày càng nặng. 6:30 một quá, trông coi nhà ăn trật tự người đi rồi. Sở hữu học sinh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đứng lên, làm được bên cạnh học sinh trên bàn, dò hỏi liêu đến chính hưng phấn nam sinh. Kia nam sinh khởi điểm tưởng lão sư hoảng sợ, theo sau biết được Trần Dương bọn họ là tới điều tra trường học học sinh tử vong nguyên nhân người. Sau lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn có thể bị ai giết chết? Lệ quỷ làm bái, hết chương.